Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4545, cực đoan nữ phối, 16. Góc truyện audio.com. Dương Vũ Huyên thuận mấy cái phụ nữ mang thai ánh mắt. Nhìn về phía những cái kia nho nhỏ ngăn tủ, nàng liền nói nơi này có chút không giống, chiếm diện tích lớn, so mặt khác đồ trang điểm quầy chuyên doanh có rất lớn khác biệt. Nguyên lai, đây mới là bọn họ chủ đánh nghiệp vụ, nguyên lai mang thai, cũng trang điểm sao, Dương Vũ Huyên không biết những này. Từ khi sau khi kết hôn, nàng phảng phất cùng cái này thế giới tách rời đồng dạng. Sau khi kết hôn, nàng vốn là có công việc của mình, là tưởng Cúc Hương nói, muốn nàng đi quán cơm hỗ trợ, cũng chính là thu sổ sách, làm một chút ghi chép cái gì, cũng không có để nàng làm cái gì công việc nặng nhọc. Tốt xấu nàng là quán cơm lão bản nương, tưởng Cúc Hương không có khả năng để nàng đi rửa bát cái gì. Làm việc đều tương đối buông lỏng, tưởng Cúc Hương an bài như vậy. Ngay từ đầu là muốn cho Dương Vũ Huyên cùng Đường Thái Lâm tiếp xúc nhiều. Nói không chừng Đường Thái Lâm ưa thích Dương Vũ Huyên, liền sẽ không lại ưa thích nam nhân đây. Cái này cho Dương Vũ Huyên tạo thành biểu hiện giả dối. Tựa hồ tưởng Cúc Hương rất hài lòng người con dâu này. Chỉ là uống nước ấm lạnh, chỉ có chính mình biết rõ. Lâu ngày Dương Vũ Huyên cũng phát hiện một chút manh mối. Quán cơm là sinh ý rất tốt, dù là Dương Vũ Huyên chỉ ngồi thế nào nơi đó nhìn xem. Cũng phải chờ quán cơm đóng cửa, mới có thể trở về nhà. Nhắc tới, từ khi sau khi kết hôn, nàng liền không có chính mình vòng tròn. Nàng còn nhớ rõ, lúc ấy tưởng Cúc Hương là dạng này cùng nàng nói. Đường Thái Lâm một người bận không qua nổi, nàng lại là học kế toán, đi trong tiệm cơm nhìn xem. Đều là người một nhà, không dễ dàng bị người lừa gạt. Dương Vũ Huyên lúc ấy không có cảm thấy có mâu thuẫn gì. Tận tâm tận lực hỗ trợ xử lý quán cơm. Phu nhân, người ưa thích cái gì nuôi hình dáng đâu? Người có thể nhìn xem phía trên này, đều có. Nếu có mình ý nghĩ, người có thể sớm nói. Khách hàng hài lòng mới là chúng ta phục vụ tôn chỉ. Quý tỷ đẩy tới cái ghế. Để Dương Vũ Huyên ngồi xuống, Dương Vũ Huyên lại nhìn thấy trong gương chính mình, lần này trong gương chính mình rõ ràng hơn, nhìn xem bên trong đại biến khuôn mặt, để nàng có chút không thể nào tiếp thu được, phu nhân bình thường nhất định là bỏ bê bảo dưỡng, cái này không thể được a, phu nhân là dược mỹ phẩm cùng đồ trang điểm tổn thương đến trong bụng tiểu bảo bảo a, quý tỷ trên mặt nụ cười ấm áp. Chúng ta công ty chủ đánh chính là phụ nữ mang thai hàng hiệu. Cả nước mỗi một cái thành phố cấp thành thị đều có chúng ta quầy chuyên doanh. Bị ngàn vạn mang thai mụ mụ tín nhiệm, phu nhân yên tâm, sản phẩm của chúng ta đều lấy tự thuần thiên nhiên thực vật. Sẽ không tổn thương đến tiểu bảo bảo, còn có thể để phu nhân mang thai trong lúc đó cũng rất đẹp. Ai nói nữ nhân mang thai, liền muốn lôi thôi đâu. Có thể mỹ mỹ vì cái gì không mỹ mỹ đâu. Quý tỷ đem tất cả sản phẩm đặt ở một cái xe đẩy nhỏ bên trên. Đẩy lên Dương Vũ Huyên trước mặt, phu nhân trước tiên có thể nhìn xem sản phẩm của chúng ta. Quý tỷ lôi kéo Dương Vũ Huyên tay, đem sản phẩm gạt ra một chút, bôi lên đến trên tay của nàng. Còn gọi nàng nghe, rất hương vị rất dễ chịu, tươi mát, còn rất nhạt, không có một chút điểm gây mũi. Hẳn là không có thêm qua tinh dầu. Mụ mụ, ngươi nhìn những cái kia A-Z đều dùng. Ngươi cũng thử một chút đi. Đường quả thật đúng là nghĩ cảm tạ một cái. Nhà này chuyên chú phụ nữ mang thai sản phẩm đều công ty. Chúc công ty này lão bản sinh ý thịnh vượng. Sớm một chút thành thế giới nhà giàu nhất. Hệ thống giúp nàng khảo sát qua. Công ty này sản phẩm tuyển lọc 10 phần nghiêm ngặt. Hơi chút có một điểm nho nhỏ sai lầm. Sẽ đem tất cả sản phẩm tiêu hủy. Có thể thấy được, người ta là nghiêm túc. Tạ thị mở rộng đi ra phụ nữ mang thai hệ liệt sản phẩm. Còn giống như không có 10 năm, nghe nói cái series này sản phẩm, là người sáng lập Tạ Ích vì chính mình sẽ phải mang thai phu nhân sáng tạo. Cách chương.